Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 872, Chu Thiên Kiếm. Từ Cái Sơn khu vực, ngay ở Phương Bình bọn họ tiến vào Nam Thất Vực đồng thời. Cấm kỵ hải nhánh sông đối diện, hai nhóm người cách nhau mấy trăm mét, hai bên giao lưu, hai phe. Phân biệt đến từ Vô Thượng Thường Dung Thiên cùng Long Biến Phạm Độ Thiên. Giờ khắc này, Vô Thượng Thường Dung Thiên một phương, một vị gánh vác trường đao trung niên đao khách, ánh mắt tìm đến phía Tử Cái Sơn, lạnh lùng nói, năm xưa, Công Vũ chân nhân sơ thành chân thần, tiếp trưởng Tử Cái Sơn một mạch, năm đó ở các đại động thiên ở trong cũng không đáng chú ý. Không nghĩ tới, hôm nay Tử Cái Sơn càng thành phong vân chi địa, đế phần vị trí, cách đó không xa, Long Biến Phạm Độ Thiên một phương, một vị cô gái tóc dài, thân mang hoa lệ bào phục, quạnh quẽ dị thường, nghe nói lời này, cũng nhìn về phía Tử Cái Sơn phương hướng. Công Vũ chân nhân cũng là thiên tư ngang dọc, địa hoàng thần triều một trận chiến kết thúc. Công Vũ chân nhân thành tựu đế tôn vị trí, Tử Cái Sơn ở các đại động thiên ở trong, cũng bắt đầu đứng hàng đầu. Bất quá muốn nói Tử Cái Sơn dương danh chi nhân, còn thuộc ma đế, Công Vũ tử là Tử Cái Sơn động thiên chi chủ. Bất quá hắn là động thiên chi chủ, ở các đại động thiên ở trong thật không tính quá bắt mắt. Đúng là hắn dạy dỗ đến đồ đệ, ma đế Mạc Vấn Kiếm. Đây mới thực sự là đem Tử Cái Sơn dương danh tam giới nhân vật then chốt. Nữ tử mới vừa nói xong, bên người nàng, một vị ăn mặc váy phục thiếu nữ, một mặt ngây thơ, trên mặt mang theo vẻ tò mò, dò hỏi, sư tỷ, ma đế thật rất mạnh sao? Có phụ thân cường sao? Lời này vừa nói ra, nữ tử hơi thay đổi sắc mặt, rất nhanh cười nhạt nói. Mạc Vấn Kiếm là rất mạnh, nhưng so với sư tôn, vẫn là hơi có không bằng. Đương nhiên, cũng không thể khinh thường Mạc Vấn Kiếm. Trong thiên ngoại thiên, có thể thắng được Mạc Vấn Kiếm đế tôn, không vượt qua ba người. Cô gái tóc dài cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Long Biến Phạm Độ Thiên chi chủ, chính là sư tôn của nàng, cũng là đế cấp cường giả. Có thể vị này đế cấp cường giả, không phải bình thường đế cấp có thể so với, Mạc Vấn Kiếm có thể chém giết một ít đế cấp cường giả. Có thể muốn nói liền nhất định mạnh hơn Long Biến Thiên Đế. Nữ tử hiển nhiên sẽ không tán thành, nữ tử chính nói xong, trong hư không, bỗng nhiên có người chê cười nói, hơi có không bằng, Vương Hàm Nguyệt, hà tất lừa mình dối người. Lưu Ký, ngươi muốn chết, cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt sắc mặt băng hàn, trong tay một thanh dường như huyết ngọc trường kiếm chớp mắt hiện ra. Nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, sau một khắc, một đạo thân mặc đạo bào lão nhân bóng người hiện lên. Lão nhân cầm trong tay phất trần, không có tiên phong đạo cốt, khắp khuôn mặt là chẳng đáng. Vương Hàm Nguyệt. Bằng ngươi cũng xứng uy hiếp lão phu. Đúng là ngươi, lá gan không nhỏ. Bên người vị kia tiểu nha đầu, là Long Biến đại đế năm xưa vị cuối cùng đích nữ chứ. Ngươi lại dám đem nàng mang đến, không sợ chết ở đây? Long Biến đại đế muốn tính mạng ngươi. Này vừa nói, Vương Hàm Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Lưu Ký, ngươi là đang đe dọa bản tỏa? Nhược Băng như bị tổn thương, đại đế giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Đạo sĩ Lưu Ký xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, Long Biến đại đế đích nữ đến rồi, vẫn là nhỏ nhất vị kia. Nghe nói năm xưa Long Biến đại đế ở Địa Hoàng Thần Triều trong trận chiến ấy bị thương rất nặng. Hậu duệ cũng tử thương nặng nề, không ít hậu duệ chết đi, đại đế cũng không từng nổi giận. Kết quả vị này đích nữ chỉ là bị người ngộ thương. Thương thế rất nặng, Long Biến đại đế cũng không để ý thương thế. Ra Long Biến Thiên chém giết một vị chân thần. kém chút cùng một vị khác đại đế liều mạng tranh đấu. Hù dọa một chút Vương Hàm Nguyệt thôi. Lưu Ký cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này đắc tội rồi Long Biến đại đế. Lưu Ký không quản Vương Hàm Nguyệt, nhìn về phía cầm đao trung niên, cười nhạt nói, Thường Sơn Khải, lần này có tính toán gì không? Ngươi muốn làm sao? Cầm đao trung niên Thường Sơn Khải, cô gái tóc dài Vương Hàm Nguyệt. Hai người này chính là trong thiên ngoại thiên hai đại cường giả đỉnh cấp. Lưu Ký thực lực so với hai người hơi kém một chút. Bất quá lần này hắn là đơn độc hành động, vẫn chưa cùng những người khác đồng thời, cũng không có mang hậu bối trước đến rèn luyện. Cô độc đúng là càng tự tại. Nghe nói lời ấy, Lưu Ký cười nhạt nói, bây giờ, nhìn chằm chằm đế phần quá nhiều người. Yêu tộc, địa hoàng thần triều dư nghiệt, khổ hải cường giả, thậm chí là nhân gian giới cường giả đều ở nhìn chằm chằm đế phần. Hắn nói lên thế lực khác, Thường Sơn Khải còn không nói gì. Có thể nghe được hắn nhắc lên nhân gian giới. Thường Sơn Khải đạm mạc nói, nhân gian giới. Nhân gian giới có thực lực mơ ước đế phần sao? Trong tam giới, nhân gian giới yếu nhất. Sớm ở rất nhiều năm trước, nhân gian giới linh khí liền không đủ, tu luyện gian nan không gì sánh được. Lần này tới Tử Cái Sơn, những phe khác đều có người lộ diện. Nhân gian giới bên này, trừ bỏ trước Quan Minh Thiên mấy phương người đến, thật giống cũng không người đến. Mà Quan Minh Thiên những người kia cũng không phải nhân gian giới võ giả. Thường Sơn Khải, vậy ngươi nhưng là khinh thường nhân gian giới võ giả rồi. Lưu Ký cười nói, lão phu mấy ngày nay cũng đi thám thính một ít tin tức, trước cùng Từ Bính mấy người này cũng từng có tiếp xúc. Nhân gian giới bây giờ cường giả cũng không có thiếu, nghe nói nhân gian ra tân nhân hoàng. Buồn cười. Thường Sơn Khải hừ lạnh một tiếng, nhân hoàng há lại là ai cũng có thể tự xưng. Lưu Ký nhưng là không quản hắn, tiếp tục nói, nghe nói nhân hoàng môn đồ ở trong cũng có một chút bản nguyên cảnh cường giả, thực lực cực cường. Tử Cái Sơn một bên khác, được xưng địa giới bản nguyên thứ ba cường giả Triệu Hưng Võ, đồn đại liền đến từ nhân gian giới. Thường Sơn Khải trầm giọng nói, nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Lưu Ký cười nói, lão phu có thể không ý tưởng gì, chính là cảm thấy bây giờ thế cuộc hỗn loạn, không bằng thiên ngoại thiên liên thủ đánh tan khắp nơi. Thường Sơn Khải, bây giờ không thể so năm đó, thiên ngoại thiên nếu như còn không liên thủ, ta nhìn lần này đến Tử Cái Sơn sợ không thu hoạch được gì. Thường Sơn Khải cau mày, lần này khắp nơi xác thực đều rất mạnh mẽ, cấm kỵ hải lực vô kỳ, ngự hải sơn kiếm thủ cùng với đầu kia cự long đều là có thể so với hắn cường giả, có thể thiên ngoại thiên nhất thế giới, từ trước đến giờ tự chiến vì mình, bây giờ Lưu Ký muốn hợp tác. Thường Sơn Khải bỗng nhiên liếc mắt nhìn Vương Hàm Nguyệt, Vương Hàm Nguyệt lại là hừ lạnh một tiếng. Nàng có thể không muốn hợp tác với Lưu Ký, người này ở thần ma thời kỳ, danh tiếng liền không tốt, nhiều lần cùng người hợp tác, cuối cùng sống sót chỉ có hắn, có nghe đồn là người này trong bóng tối hố chết những người hợp tác kia. Vương Hàm Nguyệt tuy rằng tự nhận thực lực mạnh hơn hắn, nhưng cũng sẽ không mạo hiểm, một mình nàng ngược lại cũng thôi. Then chốt lần này sư tôn đích nữ đồng thời đến rồi. Thần ma thời kỳ, tiểu sư muội bị người trọng thương, cho tới hôm nay mới khôi phục lại. Có thể những năm qua này, thương thế tích lũy, cũng có hậu hoạn. Sư tôn lần này để cho mình mang tiểu sư muội đến Tử Cái Sơn, cũng là vì trợ giúp sư muội khôi phục thương thế, gạt bỏ hậu hoạn, nàng cũng không dám hợp tác với Lưu Ký. Bằng không tiểu sư muội chết ở đây, nàng dù cho sống sót cũng là chắc chắn phải chết. Mọi người chính nói xong, rất nhanh, một vị cường giả bát phẩm bay lên không mà tới, cách một khoảng cách. Đối phương liền lớn tiếng nói, nhân gian giới có cường giả vào địa giới rồi. Lời này vừa nói ra, mọi người dồn dập hướng hắn nhìn lại. Thường Sơn Khải quát hỏi, nhân gian võ giả, nhưng là kia Khổng Lệnh Viên. Những người này mấy ngày qua, cũng không phải thật đối nhân gian không biết gì cả. Bất quá bình thường cường giả, bọn họ cũng không biết. Đúng là biết Khổng Lệnh Viên. Khổng Lệnh Viên lúc trước ở Nam Thất Vực một trận chiến, nghe đồn đánh giết hơn 10 vị bản nguyên cường giả. Không phải từng cái săn giết, mà là đồng thời đánh giết. Trong lúc nhất thời danh tiếng không hai, ở địa quật cũng có tiếng tăm. Hơn nữa Khổng Lệnh Viên đứng hàng Hoa Quốc bản nguyên cảnh bảng danh sách người thứ nhất. Tiếng tăm càng lớn hơn, cũng không phải là Khổng Lệnh Viên. Người đến cấp tốc báo cáo, có thường nhiệt xưng là Bích Quang Kiếm, phương Nam trấn thủ sứ, Ngô Sư Tinh. Lưu Ký đúng là phản ứng lại, tiếp cười nói, hóa ra là hắn, kia không đáng sợ, người này tuy đứng hàng nhân gian tứ đại trấn thủ sứ một trong. Bất quá có người nói thực lực bình thường, bọn họ đang nói, Vương Hàm Nguyệt bên người cô gái trẻ, nhưng là có chút ngạc nhiên nói, Nhược Băng nghe nói, nhân gian giới có mấy vị thanh niên tuấn kiệt, thực lực cực cường. Không kém gì bất luận cái gì đế tôn hậu duệ. Lần này có người đến đây sao? Vương Hàm Nguyệt cười lạnh nói. Nói khoác thôi. Nhân gian võ giả nào biết ta thiên ngoại thiên chi cường. Địa hoàng thần triều dư nghiệt. Ở lâu địa giới. Lần này đến đây một ít thanh niên võ giả. Chúng ta cũng nhìn thấy. Chỉ đến như thế thôi. Những cái được gọi là chân vương hậu duệ. Theo Vương Hàm Nguyệt. Cũng không tính là cái gì. Còn có cái kia cái gọi là vương chủ hậu duệ. Gọi gì Lê Án. Theo Vương Hàm Nguyệt. Kia càng là vô năng đến cực điểm. Vương chủ. Bây giờ địa hoàng thần triều chia năm xẻ bầy. Cái gọi là vương chủ lại liền chân thần cảnh đều không phải. Thiếu nữ lại nói. Có thể nghe bọn họ nói. Nhân gian có cái gọi phương bình võ giả. Niên kỷ rất nhỏ. Nhưng là rất mạnh, liền địa giới đều ở trong tay hắn ăn qua thiệt lớn. Nói tới Phương Bình, lần này mọi người bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Sau một khắc, Lưu Ký cười nói, Phương Bình, người này có người nói chính là ma đế chuyển thế. Lão Phu cũng rất tò mò, ma đế thật đã chết rồi sao? Hắn đúng là ma đế chuyển thế. Nếu là đúng như này, kia người này không thể khinh thường. Có thể nếu là không phải, Lưu Ký cười nhạt nói, vậy thì không đáng nhắc tới rồi. Thường Sơn Khải trầm giọng nói, không biết người này lần này liệu sẽ có đến. Ma đế chuyển thế người, không quản có phải là, tốt nhất đều giết. Năm xưa, ma đế phạm vào chúng nộ, người này không giết, một khi là ma đế chuyển thế, sớm muộn cũng sẽ trở thành mối họa. Mấy ngày nay, địa quật cũng có một chút đồn đại, hoặc là không đơn thuần là đồn đại. Phương Bình là ma đế chuyển thế. Tin tức này kỳ thực rất sớm trước ngay ở truyền lưu. Nhưng so với địa quật, thiên ngoại thiên càng kiêng kỵ ma đế. Năm đó Mạc Vấn kiếm xuống địa quật, một người một kiếm, chém giết chân thần cùng đế tôn vượt qua hai tay số lượng. Nếu không là cuối cùng bị mai phục giết với ngoài tử cái sơn, e sợ sẽ gây thành đại họa. Hiện tại ma đế quay đầu trở lại, khắp nơi sao có thể đáp ứng. Nhân gian giới cường giả, bọn họ biết Khổng Lệnh Viên, cũng biết Phương Bình, một vị hư hư thực thực ma đế chuyển thế cường giả. Giờ khắc này, không ngừng bọn họ bên này đang bàn luận, rất nhiều nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Trong cấm kỵ hải, mấy con yêu tộc cũng đang bàn luận, nhân gian giới người đến rồi, Phương Bình có từng đến đây, Phương Bình khả năng là ma đế chuyển thế, đế phần chính là ma đế chỗ tạo thành, cứ năm đó còn sót lại một ít đại đế nói, trong đế phần, có lẽ có ma đế chi thi thể, có người nói, có yêu tộc không rõ, hỏi thăm tới Lực Vô Kỳ. Vô Kỳ vương tử. mà đế năm đó bị mai phục giết ở Tử Cái Sơn. Không phải đã bị xác nhận sao? Tại sao biết nói có lẽ có nó thi thể? Lực Vô Kỳ, đầu kia trâu lớn yêu thú, lúc này nửa giấu ở trong cấm kỵ hải. Sóng tinh thần nói, việc này tương đối phức tạp. Năm đó tham dự mai phục giết ma đế những cường giả đế tôn kia. Hơn nửa chết trận, số ít mấy vị, cũng là ở ma đế tự bảo thời gian. Hốt hoảng mà chạy, mấy vị còn sót lại đế tôn. Bị thương đều rất nặng, cũng không dám lại trở về tra xét. Bất quá có người nói lúc đó tự bảo uy lực cực lớn. Hẳn là ma đế tự bảo rồi. Kia đế phần những năm này, liền không đế tôn trước đi dò xét. Có vẫn có, bất quá công vụ đế tôn chưa chết. Đế phần bên kia bởi vì năm đó một trận chiến, cũng là nguy hiểm vạn phần. Mấy vị đế tôn tra xét một phen, không thu hoạch được gì. Kiêng kỵ công vũ đế tôn, liền chưa từng tiếp tục. Hiện nay đế phần phong cấm phá nát, tự mình mở ra, công vũ đế tôn cũng không ngăn cản nổi. Chấm ngoặc kép, lũ yêu sóng tinh thần lên, nghị luận sôi nổi, Lực Vô Kỳ lại là mắt trâu lấp lóe. Đế phần ở trong, có ma đế thi thể sao? Lần này, cấm kỵ hải yêu tộc đến đây, bao quát những thế lực khác người đến, kỳ thực đều có tâm tư này, ma đế quá mạnh rồi. Năm đó là thật chết, rồi vẫn là không chết, chỉ là trọng thương, đến nay còn đang đế phần dưỡng thương, liền như địa quật hai vương bình thường, ẩn núp không ra. Hơn nữa gần nhất còn có nghe đồn, đế phần mở ra, kỳ thực là vì triệu hoán ma đế chuyển thế thân. Ma đế trước khi chết, cho mình sắp xếp đường lui. Bây giờ muốn để cho mình chuyển thế chi thân, bắt được chính mình lưu lại một ít hậu chiêu. Đoạt bảo, ngăn cản Phương Bình cầm lại ma đế dư ấm. Thậm chí đánh giết Phương Bình, cũng là khắp nơi một mục đích. Đến mức như vậy nghe đồn đến từ đâu? Lực Vô Kỳ cũng không biết. Bất quá có người nói có chút đại đế, cũng có chút xác định, Phương Bình chính là ma đế chuyển thế người. Phương Bình, Lực Vô Kỳ trong lòng lóe qua danh tự này, lần này khắp nơi mặc dù rất giống không quá quan tâm nhân gian giới võ giả. Có thể Lực Vô Kỳ biết, kỳ thực khắp nơi vẫn luôn đang đợi, chờ Phương Bình, có người muốn giết Phương Bình, có người kỳ thực muốn để Phương Bình tiến vào đế phần. Bắt được ma đế lưu lại một vài thứ, chờ hắn bắt được rồi, còn sẽ có người ra tay. Ma đế năm đó cường đại như vậy, giết không ít đế tôn, lại bày xuống đế phần như vậy hiểm địa. Bây giờ mở ra, đến cùng là vì cái gì? Phương Bình tới sao? Có người nói hắn có thể che giấu hơi thở. Bây giờ nhân gian rơi đến rồi võ giả, Phương Bình có thể hay không ẩn giấu trong lòng, trong bóng tối đến đây? Ngoặc kép, cũng trong lúc đó, ngoài Ngự Hải Sơn, Mệnh Vương đạp không mà đứng, liếc nhìn Tử Cái Sơn phương hướng, ngữ khí mang cười nói, càng ngày càng thú vị rồi. Lần này, nhìn như Không Chân Vương nhập cảnh, Không Chân Vương ra tay, có thể kỳ thực rất nhiều người đều ở chờ. Cơ Giao thân mang áo giáp, so với trước đó vài ngày nhiều hơn mấy phần già dặn, nhiều hơn một chút sơ xác tiêu điều tâm ý. Nghe nói lời này, mở miệng nói, Vương Tổ, chờ cái gì? Chờ đế phần mở ra, chờ ma đế hiện thân, chờ ma đế cơ duyên xuất hiện, chờ người hữu duyên. Mệnh Vương ánh mắt sâu sắc, ma đế Mạc Vấn Kiếm, bản vương năm xưa còn lúc nhỏ yếu, liền từng nghe tới người này uy danh. Ngàn năm trước, xuất lĩnh phục sinh võ giả, đánh vào thần lục, vô số thượng cổ chân vương chết vào hắn tay. Hắn cũng là hiện nay duy nhất bị xác nhận đi ra ba cái đại đạo cường giả. Duy nhất, Cơ Giao nghi ngờ nói, hai vương không phải có người nói cũng đi ra ba cái đại đạo sao? Hai vương, Mệnh Vương cười nhạt nói, hai vương đến cùng là một cái đại đạo, vẫn là ba cái, hiện nay còn không thể biết, hết thảy đều là nghe đồn thôi. Bất quá ma đế, năm đó giao thủ với hắn cường giả, còn có người sống sót. Người này là thật đi ra ba cái đại đảo, hơn nữa đều đi rất xa. Hơn nữa, hắn Chu Thiên Kiếm cũng là thượng cổ thần khí, cực kỳ mạnh mẽ, dù cho bản vương cũng mơ ước vạn phần, có thể đế phần nơi, việc quan hệ khắp nơi, trước còn có phục sinh chân vương trông coi, thời cơ chưa tới, vẫn chưa từng mở ra, hiện tại, thời cơ đến, Phương Bình, Mạc Vấn Kiếm, Chu Thiên Kiếm, ba cái đại đạo, Mạnh Vương lẩm bẩm, những này, có lẽ ngày gần đây đều sẽ có kết quả rồi. Cơ Giao trầm giọng nói, Vương Tổ, vậy lần này Giao Nhi có muốn hay không? Cơ Duyên, Mạnh Vương lạnh nhạt nói, đế phần, là cơ duyên, đối với các ngươi mà nói, là tiến vào thần tướng cảnh, hoặc là thần đạo cảnh cơ duyên, đối với chúng ta mà nói, là dò xét ma đế chi đạo, cướp đoạt ma đế chi thần khí cơ duyên. Lần này, khắp nơi đều không chân vương nhập cảnh, chính là vì để cho các ngươi đi tranh cướp. Nếu không, Phương Bình sao dám đi vào? Có lẽ, không nhất định là Phương Bình, khả năng là những người khác. Giao Nhi, sau khi tiến vào, lưu tâm quan sát, bản vương cũng muốn biết, ai mới là Mạc Vấn Kiếm? Mạc Vấn Kiếm, Phương Bình, Cơ Giao khẽ gật đầu. Chẳng trách lần này các chân vương không một cái nói muốn đi. E sợ đều là trong bóng tối có tính kế. Cơ Giao liếc mắt nhìn Mạnh Vương, mở miệng nói, Vương Tổ, nếu là xác định Phương Bình là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế, vậy nên làm gì làm? Những này ngươi liền không cần phải để ý đến. Đến thời điểm tự có rõ ràng. Mạnh Vương nói hết, lại nói, nhớ kỹ, nếu là có ma đế đại đạo hiện ra, hoặc là thần khí xuất thế, tuyệt đối không thể tranh cướp. Không tranh, không người dám ra tay với ngươi. Cường giả chân vương cảnh, dám can đảm ra tay, vậy liền là cùng nhà họ Cơ chúng ta là địch. Mạnh Vương nói xong, lại trịnh trọng nói, chỉ khi nào ngươi cướp đoạt những thứ đồ này, dù cho Cơ gia mạnh mẽ, những người này cũng sẽ không kiêng kỵ tí ti. Thần khí có chủ, có phải là ma đế chuyển thế thân, lần này có lẽ cũng sẽ có định luận. Chu Thiên Kiếm vừa ra, nếu là thật lựa chọn Phương Bình, vậy Phương Bình tất nhiên là ma đế chuyển thế. Cơ Giao hơi nhíu mày nói, Vương Tổ, lẽ nào không sẽ là có người trong bóng tối hãm hại Phương Bình? Nàng không phải thế Phương Bình nói chuyện, mà là thật sự có chút ngờ vực. Rất nhiều người nói Phương Bình là ma đế chuyển thế, nhưng hắn nếu là thật ma đế, võ vương những người này thật không biết gì cả. Nếu là như thế, lấy võ vương những người này tính cách, còn có thể để Phương Bình tại Hoa Quốc nắm giữ đại quyền. Võ vương, những người này ý nghĩ, ngươi thì làm sao biết? Mạnh Vương cười nhạt nói, võ vương bọn họ, có lẽ cũng là đang lợi dụng Phương Bình. Có lẽ bọn họ đã sớm biết Phương Bình là ma đế chuyển thế. Bọn họ cũng đang đợi, chờ cơ hội duy nhất này. Ma đế đại đạo, thần binh, tuyệt học, thậm chí bao gồm một ít những cường giả khác đại đạo. Tuyệt học, không chỉ như vậy, còn có, mượn đao giết người, ma đế dù sao cũng là ngàn năm trước phục sinh võ giả lãnh tụ. Võ vương bọn họ dối trá, không chịu trực tiếp đánh giết Phương Bình, để ngừa bị người lên án. Dựa vào cơ hội lần này, mượn đao giết người, càng tốt hơn. Phương Bình hiện tại tại Hoa Quốc địa vị càng cao, chết càng thảm, càng có thể kích phát Hoa Quốc võ giả báo thù chi tâm. Phương Bình đối phục sinh chi địa trả giá càng nhiều, chết càng không cam lòng, kia Hoa Quốc càng sẽ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Đồng tâm hiệp lực, Mạnh Vương cân nhắc nói, ngươi nói, Phương Bình chết rồi, có phải là rất thích hợp? Võ vương những người này, không hẳn liền không tâm tư này, dù cho hắn không phải ma đế. dù cho không phải, Mạnh Vương trầm giọng nói, Giao Nhi, ngươi nhớ kỹ, ngươi, không quản là phục sinh chi địa người, vẫn là thần lục người, đều là ích kỷ, võ vương những người này dẫn dắt phục sinh chi địa, chống lại chúng ta nhiều năm, thật cam tâm đem phục sinh chi địa đại quyền chắp tay dâng cho người. Phương Bình nhỏ yếu lúc cũng còn tốt, không có uy hiếp, Phương Bình càng là mạnh mẽ, càng là uy hiếp, Giao Nhi cảm thấy, võ vương bọn họ chưa chắc sẽ có ý tưởng này. Cơ Giao thấp giọng nói một câu, nàng cảm thấy võ vương loại kia cường giả, thật muốn nghĩ tính kế Phương Bình, không cần phiền toái như vậy. Có lẽ đi, Cơ Giao gặp vương tổ không để ý lắm, cũng không nhắc lại, suy nghĩ một chút lại nói, vậy lần này, vương tổ cuối cùng sẽ xuất thủ sao? Chờ đã nhìn, Mạnh Vương cười nhạt, chờ cái gì, không cần nói cũng biết. Chu Thiên Kiếm, đó là chu diệt nhiều vị cường giả thần khí, ma đế chi đạo, vậy cũng là vô địch chi đạo, đi không biết có bao xa. Bọn họ cường giả như vậy một khi được, cấp tốc có thể tiếp tục đi, thậm chí đi thẳng đến ma đế cái mức kia. Hắn Mạnh Vương nếu là bắt được những này, kia một lần sẽ trở thành cường giả vô địch, đến thời điểm lại đánh vào vương chiến chi địa, chém giết hai vương, cướp đoạt địa hoàng di vật, sẽ đem hai vương đại đạo chóc ra. Đến lúc đó, thế gian này, hoàng giả không ra, ai là chính mình đối thủ? Cơ Giao nghe vậy cũng nghe rõ ràng, không còn hỏi dò, khẽ quát, đi. Sau một khắc, bên người năm, sáu vị cường giả cửu phẩm không nói một lời, dồn dập đuổi kịp. Bây giờ Cơ Giao điện hạ, so với lúc trước phải có uy nghiêm nhiều lắm. Ở nơi biên cảnh tuy rằng không chờ bao lâu, có thể mỗi chiến tất tiên, thời gian ngắn ngủi, liền ở nơi biên cảnh giết ra một ít tên tuổi. Lần này, chân vương không ra, mục tiêu của bọn họ cũng rất đơn giản, bảo vệ Cơ Giao điện hạ liền có thể. Đến mức đoạt bảo, hoặc là cái khác, đều do Cơ Giao một người định đoạt. Phương Bình mới vừa vào cảnh, hắn cho rằng không đáng chú ý, nhưng là cực kỳ chọc người liếc mắt, giữa các phe, đều là ngầm hiểu ý. Lần này, kỳ thực rất nhiều người đều ở chờ ma đế, không quản là bị thương ma đế, vẫn là chuyển thế ma đế, này đều là mọi người mục tiêu, mà Phương Bình, tuy rằng trước có chút suy đoán, có thể hắn giờ phút này, vẫn đúng là không ngờ tới khắp nơi sẽ kết luận hắn chính là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế. Phương Bình không biết, vẫn còn tiếp tục hướng Tử Cái Sơn tiềm hành, trong cấm kỵ hải, Thương Miêu cưỡi ở rào trên đầu, đuôi đánh Phương Viên mặt béo, thích ý nói, tiếp tục chải lông nha, đừng dừng lại. Phương Viên một mặt phiền muộn, cũng có chút sợ sệt, vừa chải lông, vừa nói, mèo lớn, chúng ta vào cấm kỵ hải sao? Anh ta nói, nơi này rất nguy hiểm, không thể tùy tiện đến. Không sao, Thương Miêu mặt mèo mang cười. Bản Miêu đi thu hồi chính mình thần khí nha. Không có chuyện gì, lấy đi thần khí, chúng ta liền trở về rồi. Thần khí, đúng nha, Chu Thiên Kiếm, rất lợi hại đây. Thương Miêu đuôi đung đưa. Trước đây chuỗi cá, một chuỗi liền chuỗi đi qua rồi. Tiểu Kiếm mượn đi đây, sau đó liền không trả ta rồi. Lần này muốn thu hồi lại rồi. Thương Miêu một mặt nghiêm túc. Mượn, cần phải trả, không trả, đều sẽ chết. Nó mặt mèo nghiêm túc. Phương Viên nhưng là nhân cơ hội nắm rồi một hồi nó mặt to. Thương Miêu trở nên nghiêm túc thật đáng yêu. Thương Miêu phiền muộn, đuôi quét nàng một hồi. Lại nói, ngươi đi rồi, không cho quấy rối nha. Không quấy rối, Phương Viên vội vàng gật đầu. Lại hiếu kỳ nói, mèo lớn, ngươi mang ta đồng thời đến, là vì cho ngươi chải lông sao? Không phải nha, đuôi Thương Miêu lại lần nữa đong đưa. Vui dạo rực nói, là vì nắm mặt, ngoặc kép, Phương Viên mặt sạm lại. Mèo này, thật quá bất lương rồi. Thương Miêu nhưng là không quản nàng, đuôi bắt đầu quật rào. Chó con tốc độ quá chậm, thật nhược a, đổi thành chó lớn, một cái chớp mắt liền đến rồi. Chu Thiên Kiếm, Tiểu Kiếm đều cho ném đi đây. Thương Miêu bỗng nhiên nỉ non một tiếng, có chút mất mát, Chu Thiên Kiếm cũng không muốn. Tiểu Kiếm thật thay đổi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục